Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34. Ta đi Baidu một chút. Phải thế nào câu dẫn người? Baidu nói cho ta biết. Thứ nhất, muốn đưa tới người kia chú ý. Ta suy nghĩ, cảm thấy cái này hẳn không có vấn đề gì. Hắn liền trụ lầu một. Ta nghĩ rằng đưa tới hắn chú ý. Đi gõ cửa một cái liền có thể. Thứ hai, muốn chủ động đầu hoài Tống Bão. Này với ta mà nói liền có chút độ khó. Lần trước bị bạn trai cũ Weibo cá nhân tin hù được. Ta đi tìm Lý Đỗi Đỗi. Còn không hề làm gì cả đâu rồi. Kia đáng ghét hắc cẩu liền bắt đầu nói ta đầu hoài Tống Bão. Từ từ ghét bỏ. Ta muốn là thực sự đầu cái gì đưa cái gì. Vẫn không thể bị hãm hại chó trước ghét bỏ đến trong trần ai. Ta ước lượng đến, kéo xuống nhìn điểm thứ ba muốn làm điệu làm bộ, đem giọng trở nên gợi cảm, hoặc là vô tình hay cố ý vẩy tóc hoặc là dùng ngón tay hoa chính mình cổ. Ý thứ tư, muốn kể một ít nhạy cảm đề tài, hoặc là mời hắn đến chỗ ở. Ừ, viết những thứ này người thật cực kỳ có tâm cơ đây. Ta trầm tư chốc lát. Đại khái định ra phương án tác chiến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Tại đám vampire thời gian nghỉ ngơi. Bồi bồi mang theo Mỹ Mỹ cùng vệ vô thường rời đi. Dự định ngày sông hấp hiệp. Mang đi A Quý. Tiểu lang tạm thời kinh sợ. Không dám đi. Nói ở lại cư dân lâu trong làm ta hậu viên. Ta nếu là có cái gì không giải quyết được. Hắn liền dùng vũ lực ngăn lại Lý Đỗi Đỗi. Ngược lại hôm nay chính là không để cho Lý Đỗi Đỗi đi hấp hiệp. Nhưng ta nghĩ, tiểu lang đều sợ Lý Đỗi Đỗi sợ liền đi theo cùng bọn họ đi sông hấp huyết cũng không dám. Lúc đó muốn thật ra cái gì yêu Nga tử. Hắn còn dám dùng vũ lực ngăn lại Lý Đỗi Đỗi. Sợ là so với ta trước quỳ xuống. Ta quyết định để cho hắn mang đi Vu Thiệu. Đem Vu Thiệu mang đi ra ngoài trên đường nhìn đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Như vậy Lý Đỗi Đỗi trong thế lực liền giảm bớt một người. Những người khác bình thường cũng không thế nào ra ngoài. Như vậy, coi như ta câu dẫn Lý Đỗi Đỗi là xảy ra bất trắc gì cũng không trở thành quá mất mặt. Mỹ Mỹ lúc gần đi cùng ta nói. Hấp hiệp nếu là xảy ra chuyện, bọn họ liên lạc Lý Đỗi Đỗi nhất định sẽ đánh trước hắn điện thoại. Lý Đỗi Đỗi dưới tình huống khẩn cấp biết dùng trận pháp trực tiếp tiến vào hấp hiệp nội bộ. Cho nên ta muốn làm, liền là sáng sớm hôm nay không để cho Lý Đỗi Đỗi đụng điện thoại di động. Chờ hấp hiệp phát hiện người bị mang đi, lại từ hấp hiệp tìm tới này cư dân lầu đến. Ít nhất cũng phải nửa giờ đến một giờ. Những thời giờ này, đủ theo cùng bọn họ mang theo A Quý chạy thật xa. Nghĩ đến chỉ dùng trễ nải cho tới trưa thời gian, ta có chút hơi vui vẻ. Sáng sớm, ta ra ngoài mua nhiều chút nguyên liệu nấu ăn, nhấc trở lại, tìm cho mình cái có thể thấy Lý Đỗi Đỗi lý do. Sau đó ta ngay tại hắn phía ngoài phòng ngồi, không dám quấy nhiễu hắn ngủ. Chỉ mong này sáng sớm hắn cứ như vậy ngủ mất, điện thoại gì đều không gọi tỉnh. Nhưng Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc là tỉnh. Lão cư dân lầu cách âm không được. Ta nghe đến hắn trong phòng điện thoại di động kêu. Sau đó ta bắt đầu điên cuồng gõ cửa. Định dùng tiếng gõ cửa ngăn chặn chuông điện thoại. Ta đập cửa động tĩnh quá lớn. Lý Đỗi Đỗi trong chốc lát liền tới mở cửa. Người mặc quần áo ngủ. Mang theo một tia mới tỉnh mê mang cùng u mê. Tóc lộn xộn trên đầu bay múa. Là một bộ trong giấc mộng bị người thức tỉnh trạng thái. Nhưng là thanh âm hắn hay lại là mang theo hắn trong xương tự tin cùng trầm ổn. Thế nào? Ta rũ xuống đôi mắt nhìn trong tay hắn điện thoại di động. Điện thoại di động vẫn còn ở vang. Màn hình điện thoại di động vẫn sáng. Nhưng là đồng hồ báo thức hình ảnh đồng hồ báo thức. Không phải là điện thoại. Trong nháy mắt, ta vạn phần hối tiếc chính mình truy cửa cử động. Sớm biết là đồng hồ báo thức. Ta sẽ không đập cửa. Lần này hoàn toàn đem người đập thanh tỉnh. Cũng không biết Lý Bồi Bồi bên kia là trạng huống gì. Có hay không đi hấp hiệp vạn nhất ta cử động đưa tới Lý Đỗi Đỗi hoài nghi ta đây há chẳng phải là. Làm một lớp heo đồng đội kiểu mẫu. Ta tắt tiếng nửa ngày. Hôm nay muốn mời ngươi ăn nồi lẩu. Lý Đỗi Đỗi mở cửa lúc u mê. Mê măng còn có kia một tia một chút ân cần cùng với ở trong lòng hắn gần có nhân tính quan tâm. Trong nháy mắt này, đều lạnh, rút đi, biến mất liền chuyện này. Nếu như ngôn ngữ có nhiệt độ, hắn bây giờ đại khái là dưới 2 đến 3 độ C. Ta đem trong tay nguyên liệu nấu ăn đưa lên trước làm ngăn cản gió rét tấm thuẫn. Gì đó cảm ơn ngươi ngày hôm qua giúp ta giải quyết bạn trai cũ sự tình. Đồng hồ báo thức ở giữa chúng ta. Om sòm vang, Lý Đỗi Đỗi híp mắt nhìn ta chằm chằm. Quan sát ta, sau đó mắt nhìn bên ngoài sắc trời. Vừa nhìn về phía ta, hắn bóp xuống đồng hồ báo thức. Ôm lấy tay, một bộ sắp bắt đầu tư thế chiến đấu. Ăn lẩu, sáng sớm, làm điểm tâm. Phía sau hắn lời nói ta không nói. Nhưng ta từ hắn bên trong đôi mắt nhìn ra, ngươi sợ không phải cái ngốc chứ. Ta ho khan một cái, đưa ra tay hơi mệt, ta đem lấy tay về. Các ngươi hấp huyết quỷ không phải là ngày đêm điên đảo sinh hoạt mà. Chúng ta buổi sáng không phải tương đương với ngươi buổi tối sao? Ta là mời ngươi ăn ăn khuya. Không ăn, lấy đi, Lý Đỗi Đỗi quay người lại, nắm cửa liền muốn đóng. Ta vội vàng đưa chân đem cửa để ở. Không thể đi, nếu là cho hắn thời gian suy nghĩ một chút. Ta đây khả nghi hành vi nhất định sẽ chọc giận hắn hoài nghi. Tuyệt đối không thể thả hắn đi. Ta quyết định thật nhanh. Trong đầu mặc niệm câu dẫn bí quyết nói chuyện gợi cảm. Muốn vẩy tóc, làm điệu làm bộ. Ta hướng cửa ngã một cái. Tựa vào trên tường, gãi gãi cổ, nhìn Lý Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi, ta dùng ta có thể nghĩ đến tối uyển chuyển giọng mở miệng. Lý Đỗi Đỗi xoay người lại đối với ta chính là ngừng một lát phun. Người ăn cái gì nghẹn? Hắn mở miệng nói một câu. Ta liền không nhịn được đứng thẳng người. Không có a, ngươi cổ bị trùng cắn sao? Da đều gãi đỏ. Rốt cuộc ở gãi cái gì? Ta có chút lúng túng buông xuống gãi cổ lượn quanh tóc tay. Ho khan một tiếng. Muốn vớt trở về vẻ tôn nghiêm. Cái đó là có chút ngứa, bệnh mẩn ngứa da viêm đừng đến gõ ta cửa. Hắc cẩu gần đây sức đề kháng yếu. Đừng nó chọc phải mèo rêu. Hắn nghiêng ta liếc mắt. Cho nó chữa bệnh so ngươi đắt. Ta một cái lão huyết bị đỗi đến cổ họng. Phun không ra cũng nuốt không vào đi. Bây giờ Lý Đỗi Đỗi vấn đề thứ nhất ta đại khái có thể cho hắn trả lời. Đúng nha, ta nghẹn. Ăn hắn một lớp toàn bộ phát ra. Cũng sắp nghẹn chết ta. Ở ta còn không có thở ra hơi thời điểm. Hắc cẩu đột nhiên từ bên trong lao ra một móng vuốt gãi ở ta xương bắp chân bên trên. Ta theo bản năng thu hồi chân. Hắc cẩu lại linh động nhảy trở về trong phòng. Đấu là, bẩn thỉu, không cho phép đi vào. Cá nhân trèo, chớ ai ta. Chính là, bẩn thỉu, không cho phép đi vào. Chính mình biến, đừng đụng ta, ta vừa định đối với hắc cẩu nổi giận. Oanh, một tiếng, Lý Đỗi Đỗi cửa đóng lại. Ta xách một bọc nguyên liệu nấu ăn. Đứng ở cửa, có một tí tia vui mừng. Cũng còn khá những người khác không có ở đây. Ta cái mặt này, vứt cũng không coi là đặc biệt khó chịu nhưng là nghĩ lại. Không được a, ta còn là phải đem Lý Đỗi Đỗi gõ đi ra tiếp lấy câu giận a. Nếu không được xấu theo cùng bọn họ chuyện a. Ta cắn răng, vừa định gõ lại một lần cửa. Nhưng là ở ta mới vừa giơ tay lên thời điểm. Lý Đỗi Đỗi khe cửa có nhẹ nhàng, cùm cụp một tiếng mở ra. Lý Đỗi Đỗi đem cửa kẽ hở từ từ đẩy lớn. Lần này hắn mang theo hắn viền vàng mắt kính. Hắn hảo chỉnh dĩ hạ nhìn ta. Đẩy xuống gọng kiếng. Phảng phất là trung học đệ nhị cấp trong tối nghiêm khắc trường học chủ nhiệm. Mới vừa rồi quên đeo mắt kiếng. Không thấy rõ. Tô Tiểu Tín. Ngươi đem ngươi làm kẻ gian biểu tình. Tái diễn một lần. Mẫu thân. Mang theo mắt kính Lý Đỗi Đỗi. Trong nháy mắt lực công kích lại lên một cái level. Nhưng như bây giờ tình trạng lại không cho phép ta chạy trốn. Ta chỉ có kiên trì đến cùng nhìn hắn. Nghe hắn nói. Nói đi. Sáng sớm tới tìm ta. Rốt cuộc là tại sao? Bởi vì ta há hốc mồm, coi là, hợp lại, hôm nay mặt mũi này ta không được. Bởi vì, ta muốn câu dẫn ngươi. Ta nói ra một câu nói này tấc vuông thời gian. Lý Đỗi Đỗi ôm ở trước ngực, tượng trưng cho khoảng cách cùng xa lánh tay có chút buông lỏng một chút. Hắn viền vàng mắt kính ở trên sống mũi có chút tuột xuống 2 ly. Mà hắn ngón tay dài nhọn lại không có kịp thời đem trượt xuống tới mắt kính đẩy lên đi. Hắn nhìn ta, con mắt đẹp cùng ta 4 mắt nhìn nhau. Tĩnh lặng trong không gian. Ta nghe đến hắn trong phòng đồng hồ báo thức tí tách thanh âm. Vào giờ phút này, hắn nghĩ như thế nào? Ta không biết, ta chỉ là lòng tràn đầy hy vọng đến. Ta ở bên này trải qua mỗi phút mỗi giây. Tốt nhất đều biến thành theo cùng bọn họ bên kia một đoạn dài thời gian. Kim chỉ dây ước chừng tí tách 10 lần. Cực kỳ đáng tiếc, bồi bồi bên kia thời gian cũng không có bởi vì ta mong đợi mà dài ra. Nhưng là Lý Đỗi Đỗi phản ứng lại tới so với ta tưởng tượng. Càng chậm rãi một ít, Tô Tiểu Tín, hắn không có lập tức đem ta đỗi trở lại, mà là kêu một tiếng tên ta. Lại hỏi, người nghĩ câu dẫn ta. Ta mặc kệ, đúng, ta muốn câu dẫn ngươi. Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên tiến lên một bước. Bước này, để cho hắn vượt qua ngưỡng cửa. Ta cùng với hắn giữa. Bất kể là không gian khoảng cách hay lại là trong lòng khoảng cách trong nháy mắt bị buộc ép tới gần. Lý Đỗi Đỗi thân cao mang cho ta không khỏi cảm giác bị áp bách. Ta theo bản năng lui về phía sau một bước. Người biết người đang nói cái gì sao? Hắn nói chuyện không vui. Đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Nhưng khí thế cũng rất đè người. Hắn từng bước một đến gần ta. Ta tại hắn áp bách dưới. Ta không nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Chỉ biết là từng bước một lui về phía sau. Người biết cái gì gọi là câu dẫn. Ta thối lui đến vệ vô thường cửa phòng. Vệ vô thường cùng Lý Bồi Bồi cùng đi hấp hiệp. Bây giờ cũng không ở trong nhà. Cửa phòng sẽ không ra. Ta lại không thể lui được nữa. Người biết câu dẫn một cái hấp huyết quỷ nhân loại. Sẽ có như thế nào kết quả sao? Bỗng nhiên giữa. Oành một tiếng. Lý Đỗi Đỗi tay trái chống được bên tai ta. Ta cả người run lên. Ngẩng đầu. Nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi cùng bình thường hoàn toàn khác nhau hung ác ánh mắt. Núp ở viền vàng mắt kính lúc đó. Phảng phất là trên trời chim ưng đi săn nhìn chăm chú vào con mồi. Mang theo lẫm liệt sát ý. Người biết ta người khác biệt sao? Hắn đang tức giận. Bởi vì ta nói ta muốn câu dẫn hắn. Mà tức giận. Hắn cho là ta vượt ranh giới. Hắn hơi hơi mở miệng. Ta kinh ngạc nhìn thấy trong miệng hắn 2 cái răng nanh từ từ thật dài. Tại hắn cái miệng thời điểm. Có chút lộ tại môi dưới bên ngoài. Răng nhọn. Phảng phất mũi châm, khiến cho người nhìn mà sợ. Ta có chút bị như vậy Lý Đỗi Đỗi hù được hiện tại hắn cùng truyền thuyết trong chuyện nói hấp huyết. Quỷ giống nhau như đúc. Hắn đem răng nanh đặt ở ta bên cổ. Ta ngừng thở ngay cả khí cũng không dám thở gấp một cái. Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Con mồi, đây là ta lần đầu tiên. Ở nơi này cư dân lâu trong. Chân chân thiết thiết cảm nhận được. Cái này phi nhân loại, là thực sự muốn giết ta, mà ta sinh tử, không do chính mình, toàn bộ do hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.